108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 709, hộ bán trang kinh diễm võ nghệ. Góc truyện audio.com, hộ bán trang địa giai tối thị phong tuyết hoa nguyệt vừa ra tay liền kinh diễm bốn tòa, cường đại võ nghệ thẳng làm đứt đế nữ thiên hoàng, đạp tuyết xương tình thú cùng bạch huyền lân hồ tam đại tinh lân thú vây quanh, cũng đem đánh cho trọng thương, theo sau võ tư u, hỗ nương từ cùng yên ất chân huyền chiêu liên thủ đồng dạng cáo làm đứt ngược lại bị hộ bán trang cho tổn thương lui. Dễ dàng thoát khỏi khí thế hộ bán trang nhảy dựng lên, ôn nhu thân thể mềm mại nghênh đi Tô Tinh, đó là hoa uyển ước ngàn dặm sát thần tiễn cũng vô pháp ngăn trở. Nhưng không ai có thể, Lâm Anh Mi chỉ 5 sao hàn tinh lãnh nguyệt thương, cảnh giới toàn bộ khải trường thương một cái huyền chiêu nghênh đi tuy rằng xa không thể giống hộ bán trang như vậy có thể đột phát địa giai, nhưng là xương hàn đống cửu châu mang theo lạnh thấu xương xương ánh sáng vẫn như cụ khí thế 10 phần. Đệ tứ huyền chiêu đánh tới thời gian, hộ bán trang cũng không có biện pháp lại né. Thương cùng song đao ở không trung đón chào, phong hoa tuyết nguyệt ánh đao rơi thẳng thương xuống, công tôn hoàng lúc này thi triển tinh pháp, vãn phong lôi đình khởi. Tô Tinh vừa quát, đúng là đồng dạng không chút nào lùi bước giết đi. Tiểu hoàng khinh phiêu phiêu rời đi Tô Tinh bả vai, Tô Tinh cầm trong tay song đao bổ xuống dưới, hộ bán trang chân mày một nháy, giữa không trung đột nhiên biến mất. Thật nhanh tốc độ, Tô Tinh rơi xuống một cái không, Lâm Anh Mi quát một tiếng thiếu chủ cẩn thận, cho dù toàn thân ngược lại thứ chỉ mảnh treo chuông chế trụ hộ bán trang. Địa tuệ tinh nhất thiếu, giơ tay chém xuống, đao khí vào thể trực tiếp mặc vào Lâm Anh Mi thân thể, nhưng là thiên hùng tinh cước bộ giống như bàn thạch không có một điểm lùi bước ngược lại dồn sức bổ nhào về phía trước đi. Thường ánh sáng giơ lên thiên hà xu thế, thủy ngân tả mà mới hạ xuống. Đang ở bên cạnh Tô Tinh biết không có thể sống chết mặc bay cùng lúc nắm song đao vung khảm, hai cái huyền chiêu cùng lúc khiến đi ra cũng kém điểm đem Tô Tinh cho mệt được nằm úp sấp xuống. Mãnh liệt giao phong qua đi, hộ bán trang trên người phong hoa tuyết nguyệt cảnh tượng nhưng là không có đạm đi. Lâm Anh Mi trường thương một thứ, vãn phong lôi đình khởi nhấc lên cuồn cuộn lôi quang liền đem hộ bán trang rốt cục cho thứ lui, này nàng nương tử như thế nào cho hộ bán trang thở dốc cơ hội. Ngay tại hộ bán trang rơi vào giữa không trung thời gian, yên ất chân nhẹ nhàng vừa động, đầu tiên sử dụng ra địa giai cửu âm cửu dương. Sinh diệt hai đấm phát lạnh nóng lên, một âm một dương hóa thành bao quanh mùi nhọn thẳng lấy hộ bán trang phía sau lưng. Mà công tôn hoàng cũng là cực nhanh, gặp tiểu la lị bay lên không cùng nhau, là lướt thân thể hóa thành một chỉ tuyệt mỹ phượng hoàng, dương cánh nghìn dặm, ngọn lửa ánh sáng sáng quắc hoa lệ xông lên giữa không trung. Hộ bán trang cũng là phong tình thanh nhã, tay phải gió thu trước vung, tay trái ngọc lộ sau nghênh thon dài. Ở trên hư không trung bán ra mê huyễn khinh yên vũ bộ. Cẩn thận, Tô Tinh vừa quát, gắn liền với thời gian đã tối muộn, góc truyện audio.com. Công tôn hoàng địa giai phượng hoàng cấp thiên phá bị hộ bán trang tay phải đơn đao cái ở cường đại địa giai pháp lực quán thông trời cao cánh đồng tuyết, làm cả băng hồn cốc tuyết đều bắt đầu hòa tan, hóa thành suối nước, nhưng là công tôn hoàng kinh ngạc phát hiện, vô luận nàng như thế nào đi đánh sâu vào đối thủ, hộ bán trang vẫn như cũ bình tĩnh ung dung, đúng là không thể đột phá kia tầng gió thu sát khí. Hộ bán trang một đao đi xuống, phong hoa tuyết nguyệt tái hiện đâm thẳng nữ đồng ngực thất tinh thiên vũ sỏ xuyên qua phượng hoàng tê hạ y, sát khí lộ ra công tôn hoàng phía sau lưng, hoa lệ phượng hoàng nhất thời cánh chim điêu linh, ngọn lửa ánh sáng ảm đạm. Cùng lúc đó, hộ bán trang khinh yên vũ bộ lại lách đi qua yên ất chân rất nhanh sát khí thiên xảo tinh linh mẫn thân pháp không dùng được ở hộ bán trang thân pháp trước trở nên thập phần chỉ độn cửu âm cửu dương cường đại quyền gọi đem kia thiên địa âm dương tiêu tan, nhưng lại là không thể tiêu diệt hộ bán trang cuối cùng một điểm phong hoa tuyết nguyệt. Ngọc lộ hiện lên một đạo xinh đẹp ánh đao. Cửu âm cửu dương sinh diệt âm dương luân hồi nhất thời tan biến, bất quá thiên xảo tinh yên ất chân vẫn là dựa vào ngoan cường ý thức cuối cùng chém ra âm dương trường đánh trúng hộ bán trang. Lần này rốt cục đã xong bá chủ địa giai, Tô Tinh sử dụng ra độn phương pháp đem hạ xuống công tôn hoàng ôm lấy. Điện hạ, công tôn hoàng vô cùng suy yếu, ánh mắt ảm đạm, đã muốn là trọng thương không thể tái chiến. Mà yên ất chân cũng bị võ tư u tiếp được, nữ phó cũng là trọng thương, không thể tái chiến. Mọi người ngẩng đầu nhìn chư hộ bán trang, nhất thời không thể hô hấp. Tuy rằng là trọng thương, chính là Tô Tinh nhìn ra, vừa rồi hộ bán trang hoàn toàn có thể giết chết công tôn hoàng cùng yên ất chân, nhưng là cô gái không có làm như vậy, chính là đem các nàng đánh cho trọng thương, không thể tái chiến. Chỉ bằng ngươi cuối cùng lưu có một đường sinh cơ, ta sẽ nhớ rõ của ngươi. Tô Tinh nói, hộ bán trang chính là mỉm cười. Bán trang nói, hôm nay chỉ lấy của ngươi tánh mạng, nương tử của ngươi, bán trang có thể buông tha. Hảo, Tô Tinh nghĩa bất dung từ. Hộ bán trang vừa ra tay đúng là địa giai đánh bại yên ất chân cùng công tôn hoàng cộng thêm tam đại tinh lân thú, bực này cường đại võ nghệ làm cho người ta không thể không ngưng trọng lên. các ngươi cần phải bảo hộ các ngươi phu quân a. Hộ bán trang hạ xuống, song đao lại lập của nàng bóng hình xinh đẹp đã muốn càng phát ra mông lung. Thân ảnh vừa động, lại khởi xướng công kích, Võ Tư U theo sát mà lên cùng Lâm Anh Mi, Hỗ Nương Tử ba người giáp công. Hoa Uyển ước nhất chiêu thiên hồng quán nhật bắn ở tại Võ Tư U trên người làm cho nàng bị vây vô địch trạng thái. Ba người binh khí chống đỡ ở thất tinh kim phong ngọc lộ đúng là hộ bán trang cũng khó lấy ngăn cản bị đánh lui mấy bước. Tỏ tình, hộ bán trang khinh yên vũ bộ một nhiễu, tránh được Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi, người kia địa tuệ tinh Hỗ Nương Tử chờ lâu ngày, thân pháp đồng dạng như yên như sương mù, xinh xắn tuyệt luân, cũng là một cái hoàng chiêu truyền hận. Xem tại truyện phao, vn, góc truyện audio.com, thất tinh cùng sáu tinh song đao tỏ tình cùng truyền hận đều riêng phần mình tiếp xúc. Ánh lửa vang khắp nơi. Hộ bán trang hổ khẩu tê dần, theo Hỗ Nương Tử đao thượng truyền đến lực lượng khiến nàng một lui, nhưng là của nàng tỏ tình cũng đồng dạng còn lấy nhan sắc đem Hỗ Nương Tử một đao chảm lui, ngay tại hộ bán trang lui về phía sau thời gian, Võ Tư U song đầu kiếm đã muốn xoắn đi nàng. Hộ bán trang phản ứng có thể nói là cực nhanh, lại biến mất xuất hiện ở tại Võ Tư U phía sau. Lưỡng đạo đao tổn thương xuất hiện ở nữ nhân sau lưng. Phong Tuyết Liên trường giả. Lâm Anh Mi bá đạo trường thương đánh bất ngờ, năm sao thiên vũ lực lượng còn hơn thất tinh song đao chỉ kém một ít nhưng là báo từ đầu thật sự hung mãnh, trường thương cuốn ra hàn quang sát khí, mỗi một lần công kích đều làm cho sát khí tăng thêm chia ra, dần dần gió tuyết đại tác phẩm, trời giá rét mà đông lạnh, làm cho tuyết động tươi cười băng hồn cốc một lần nữa trở lại băng thiên tuyết địa chung. Hộ bán trang không ngừng dơ lên song đao ngăn cản công kích hiệp càng nhiều đối với nàng cũng lại càng bất lợi, bầy đại bá chủ địa tuệ tinh phòng ngự rốt cục ở Lâm Anh Mi không ngừng công kích xuống bị xé mở một cái chỗ hổng, Lâm Anh Mi xem chuẩn cơ hội, hàn tinh lãnh nguyệt thương làm đứt gió chém xuống, một mảnh sáng như tuyết ánh sáng hình cung quét về phía hộ bán trang, căn bản không có thể quay về đường sống, hộ bán trang cũng không thể không hai tay nắm song đao toàn lực đón đỡ. Nhưng mà cường ngạnh thương thế không có bởi vậy sinh ra chút trì trệ, chính là lực lực thiên hướng một bên. Lâm Anh Mi dồn sức uống, lực lượng đột nhiên thành lớn. Hộ bán trang cảm thấy cổ tay trở nên trầm trọng, của nàng bước chân bắt đầu đi tới khinh yên vũ bộ, không khí bên trong truyền đến từng trận binh khí đối với bính tiếng vang. Cô gái bước chân nhất thời rối loạn, đối diện liền thấy Lâm Anh Mi một thương đánh xuống. Phong Tuyết Liên trường giả cuối cùng một thương đi theo xuống dưới. Hộ bán trang bất đắc dĩ tránh lui, rớt ra khoảng cách. Rất cường đại, theo hộ bán trang khóe miệng thản nhiên mỉm cười, trong không khí rồi đột nhiên truyền đến bén nhọn minh âm, một đạo gào thét cung tiễn lại đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn bên, thật giống như đã sớm tồn tại với nơi đó một loại cung tiễn thu hoạch lớn khủng bố sát khí, rít gào vọt tới nàng. Mà mục tiêu, đúng là của nàng cổ. Nga, hộ bán trang đồng tử bỗng nhiên co rút lại, thật giống như bị một chỉ vô hình bàn tay to tác động tất cái cũng không gấp khúc, toàn bộ thân hình nháy mắt lui về phía sau. Cùng lúc đó, trên tay song đao hư không một chạm. Bính, thật giống như đột nhiên nổ mạnh giống nhau, thanh thúy minh âm trung, hoa uyển ước ngàn dặm sát thần tiễn nháy mắt bị cô gái song đao sát khí kích thích dập nát. Nhưng là hoa uyển ước xuyên dương liễu như vũ đồng dạng rất nhanh giết tới, vô số thật nhỏ tiện ánh sáng mảnh nhỏ bốn phía bay vụt như đao phong giống như sắc bén vây quanh hạ xuống, tiện ánh sáng truyền đến lực lượng làm cho hộ bán trang cũng không có thể sơ ý, góc truyện audio.com. Bóng hình xinh đẹp lại một sai, chân hoàng cảnh chấn khai xuyên dương liễu như vũ. Nhưng Tô Tinh Nương từ nhóm công kích có thể nói là một hoàn tiếp theo một hoàn, lẫn nhau cùng móc ăn ý khiến người ghen tị. Ngay tại nàng đẩy lui xuyên dương liễu như vũ thời gian, một cái bóng hình xinh đẹp đi tới của nàng trước mặt, hộ bán trang thấy được một đôi xinh đẹp ánh mắt, một đôi tràn ngập đau buồn, chọc người vô hạn chiều mến con ngươi. Cho dù là đẹp nhất tinh tướng đều bị điều này làm cho lòng người toài ánh mắt cho kinh diễm. Trong lòng lấp vào hít thở không thông, hộ bán trang dĩ nhiên là quên phòng ngự. Có thể có được như thế đau buồn chiều mến ánh mắt chủ nhân đúng là của nàng hậu bối. Thứ 9 đại địa tuệ tinh nhất trượng thanh Hỗ Nương Tử. Hỗ Nương Tử con ngươi tràn ngập động lòng người đau buồn. Rõ ràng đó là của nàng địa giai. Này tình đón gió, này hận biệt trăng, sát khí đại thịnh ánh đao bay tứ tung. Sáu tinh kim phong ngọc lộ lấy không cách nào hình dung sắc đẹp đánh tới, trên thực tế đêm này đạo ánh đao chợt khởi, băng hồn cốc đều thất sắc nhan sắc kia hoàn mỹ hình cùng ánh đao thật giống như thế gian xinh đẹp nhất gì đó, trong nháy mắt liền nắm lấy người tâm linh. Thậm chí làm cho người ta quên nó chỗ đại biểu hàm nghĩa. Chính là lúc này mới vẻn vẹn là cái bắt đầu, đủ loại động tác cơ hồ cùng thời gian hoàn thành. Hộ bán trang không có thể tránh thoát này đạo cực mạnh sát ý, bị Hỗ Nương Tử hoàn toàn trúng mục tiêu, chính là hộ bán trang cảnh giới thật sự cao siêu, ở bị Hỗ Nương Tử song đao chém trúng thời gian, nàng kia ôn nhu thân ảnh nháy mắt hóa thành mơ hồ bóng dáng. Vô số sắc bén ánh đao cùng lúc đó như hải triều giống như nhảy tới, phạm vi ba trượng mặt đất đều bị loại này đáng sợ lực lượng cùng lúc nhấc lên. Song đao thẳng vào, Hộ Bán Trang vận sức chờ phát động công kích bổ ra, thời gian cùng góc độ tất cả đều tinh chuẩn vô cùng, Hỗ Nương Tử cũng căn bản không thể né tránh, thật sự nếu không lui bước tất nhiên thảm bại. Chính là cho dù biết rõ như thế, nàng như trước đem song đao về phía trước đâm ra, thân thể cũng đi theo trước khuynh, liền giống hướng Hộ Bán Trang đao tiêm thượng đánh tới một loại. Ngưng trệ không khí bị vũ khí kích khởi cơn lốc xé mở, phát ra mơ hồ tiếng rít, gần trong gang tấc ngọn gió giống như thị huyết răng nanh. Uống, sáu tinh kim phong ngọc lộ rồi đột nhiên cùng thất tinh kim phong ngọc lộ chính diện giao phong. Màu vàng, bích màu đao khí hoa mỹ triển khai, giống như đoạn mang một loại chung quanh bay vụt, làm cho võ tự u các nàng cũng chưa biện pháp nhúng tay đi vào. Đợi cho này xinh đẹp quang mang tán đi, Hộ Bán Trang cùng Hỗ Nương Tử song phong rằng co, hoàn thành thứ bảy đại cùng thứ chín đại địa tuệ tinh lần đầu tiên ngay mặt đối thoại. Này kết quả là, thật đúng là rất có khí phách, Hộ Bán Trang cười tán thưởng. Sau đó trên người quần áo vỡ ra, lưỡng đạo sâu có thể thấy được cốt miệng vết thương lao ra huyết trụ. Hỗ Nương Tử muốn nói chuyện chính là môi còn chưa tới kịp phát ra một cái âm tiết, thân thể nhưng là vô lực ngã quỵ trên mặt đất. Không thể tái chiến, cách chương.